Hoàng hậu có thai, hoàng đế tiếp tục xông hương. Chương 39, 39, hoàng đế không thể sinh con 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy mẫu hậu đã già yếu, hoàng thượng không muốn mẫu hậu phải chịu đựng quá nhiều, an ủi, con biết rồi, mẫu hậu hãy yên tâm dưỡng bệnh. Nhận được lời hứa của hoàng thượng, thái hậu lại lần nữa ngất xỉu. Mạnh Văn Dao đứng bên cạnh, đau lòng vô cùng, an ủi hoàng thượng. Thái hậu thật sự yêu thương cháu, cố gắng giữ sức khỏe để bảo vệ An Quận Vương. Dù rằng hoàng tử phạm tội cũng như thường dân, nhưng vì thái hậu, xin hoàng thượng ân xá cho An Quận Vương. Hoàng thượng lo lắng không thôi, vừa nghi ngờ An Quận Vương không thể gây án, vừa tức giận khi thấy thái hậu nửa sống nửa chết vẫn nghĩ đến An Quận Vương, vô cùng tức giận. Tất cả đều do An Quận Vương gây chuyện, không hiểu sao trước đây không phát hiện hắn lại rắc rối như vậy. Mạnh Văn Dao thấy hoàng thượng biến đổi sắc mặt, do dự mở miệng. Hoàng thượng, nhìn thấy thái hậu như vậy, chi bằng gọi An Quận Vương vào cung, để thái hậu tự mình nhìn thấy, bệnh tình cũng có thể sớm hồi phục. Hoàng thượng đột ngột đứng dậy, tức giận nói, nếu không phải hắn, thái hậu cũng không đến mức bệnh nặng như vậy. Truyền chỉ, để An Quận Vương ở trong phòng tự kiểm điểm, khi nào thái hậu hoàn toàn khỏe lại, hắn mới được ra ngoài. Lần đầu tiên thấy hoàng thượng nổi giận như vậy, Mạnh Văn Dao sợ đến mức suýt ngã xuống ghế phía sau, may mà Quế Ma Ma nhanh tay đỡ được. Hoàng thượng thấy nàng lo lắng, vội hỏi, có bị dọa không, có cảm thấy không thoải mái ở đâu không? Mạnh Văn Dao lắc đầu, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa ủy khuất, khiến hoàng thượng trong lòng thêm đau xót. Họ mới có con, đang ở thời kỳ ngọt ngào, mà giờ vì một An Quận Vương, phải lo lắng những chuyện rắc rối này. Thật sự khiến người ta tức giận. Ôm Mạnh Văn Dao, hoàng thượng bước ra khỏi Trường Lạc Cung. Thái hậu vẫn chưa tỉnh lại, hoàng thượng, có thái y ở đây. Trở lại Phúc Ninh Cung, hoàng thượng cứ ôm chặt Mạnh Văn Dao không buông, ngay cả khi Mạnh Văn Dao đi thay đồ, hắn cũng đứng bên cạnh đợi, khiến Mạnh Văn Dao cảm thấy rất ngại ngùng. Hoàng thượng, sao ngài cứ nhìn chằm chằm vào thiếp như vậy? Bởi vì Dao Nhi thật đẹp. Xem ra hoàng thượng không muốn nói ra ý nghĩ của mình, Mạnh Văn Dao đành nằm nghỉ trong lòng hoàng thượng, giả vờ ngủ. Thư gửi biên quan là cấp tốc 800 dặm, tính thời gian, chắc hẳn Mạnh tướng quân đã nhận được thư rồi. Thật sao, Mạnh Văn Dao đột nhiên ngồi dậy, tâm trạng lập tức vui vẻ, ôm cổ hoàng thượng hôn lên. Hoàng đế thân thể cứng đờ một lát mới thả lỏng ra, sau khi hai người dây dưa một hồi, hắn mới đẩy Mạnh Văn Dao ra nói. Bây giờ không được, cẩn thận giữ gìn sức khỏe, nàng chỉ hôn nhẹ, không có ý gì khác, hoàng thượng thật sự suy nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, sau bao đêm vất vả, hắn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Ngày hôm sau, thái hậu nghe nói An Quận Vương bị giam lỏng, liền cố gắng xuống giường nói mình đã khỏe lại. Quế Ma Ma thương xót thái hậu, khuyên, hoàng thượng một lòng hiếu thảo, thái hậu như vậy không biết trân trọng, không phải là làm lạnh lòng hoàng thượng sao? Hơn nữa, An Quận Vương hiện giờ bị giam lòng, có lẽ cũng là điều tốt. Thái hậu mới bình tĩnh lại, nghiêm túc suy nghĩ, đây là tin đồn từ đâu, làm hại đến cháu trai ngoan của bà. Nhưng đúng như Quế Ma Ma nói, giờ An Quận Vương không thích hợp xuất hiện, có lẽ ở trong phủ tĩnh dưỡng vài ngày, cũng có thể điều chỉnh tính tình tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía bên Mạnh Văn Dao đang chờ Thái hậu thả An Quận Vương ra. Nghe nói đã bị Quế Ma Ma thuyết phục, tâm trạng lập tức trở nên kém vui. Hoàng thượng và Thái hậu càng tranh cãi vì An Quận Vương, thì Hoàng thượng càng sớm không thể kiềm chế được cơn giận, mới có thể ra tay quyết liệt. Hiện tại, Thái hậu đã không có động tĩnh, An Quận Vương bị giam lỏng trong phủ, không ra ngoài gây rối, thì làm sao Mạnh Văn Dao có cơ hội hành động. Thế giới bỗng chốc trở nên yên tĩnh, Thái hậu ở lại Trường Lạc Cung tụng kinh. An Quận Vương ở trong phủ tự kiểm điểm. Vụ án của Lưu Phu Nhân đã được đưa lên đại lý tự, nhưng không có tiến triển gì. Không ngờ sau khi Quý Phi qua đời, vụ án lại tiến triển nhanh chóng. Mạnh Văn Dao nhìn vào hồ sơ trong tay, viết rõ ràng, từ việc Ngụy Gia đưa Mạnh Văn Hiên vào cung, đến việc Quý Phi xuống tay sát hại, chi tiết như thể hiện trường vụ án. Không biết hình bộ và đại lý tự điều tra vụ án thế nào. Nhưng thủ đoạn thay đổi theo thời thế thì không hề tồi. Thiếu sự ủng hộ của hoàng thượng, Ngụy Gia nhanh chóng sụp đổ. Những người từng bị Ngụy Gia ức hiếp đều đến tố cáo. Để tăng thêm phần thú vị cho buổi lễ tấn phong tân hoàng hậu, vụ án của Ngụy gia được xử lý cực nhanh, từng vụ án đều bị kết án, cuối cùng tổng hợp lại, cả Ngụy gia đều bị kết án tử hình. Mạnh Văn Giao những ngày qua cảm thấy buồn chán, chỉ có thể dựa vào tin tức từ Hoa Mama về vụ án Ngụy gia để giết thời gian. Nhìn thấy người ta xây dựng cao ốc, chiêu đãi khách, rồi thấy nó sụp đổ. Khi Mạnh Văn Giao đang thử trang phục hoàng hậu, bỗng nhiên nàng nghĩ đến một câu. Nhà họ Ngụy suốt mười mấy năm qua, thật sự chỉ là một giấc mộng. Tiểu thư, bộ trang phục này thật đẹp. Người nói vậy, lễ phục hoàng hậu dù có đẹp đến đâu, thì còn có bộ đồ nào đẹp hơn chứ? Hoa Mama và Như Tâm đang trò chuyện, thì hoàng thượng bước vào, ôm lấy eo Mạnh Văn Giao và nói. Phượng quan của hoàng hậu cần đến 12 viên đông châu, trẫm thấy quá nặng, chỉ để 3 viên thôi, Giao Nhi có giận không? Mạnh Văn Giao cười đáp, hoàng thượng, thiếp ngay cả lễ phong hậu cũng không muốn tổ chức, làm sao có thể quan tâm đờ ến mấy viên ngọc đông châu? Giao Nhi không để ý, nhưng trẫm muốn đem những gì tốt nhất cho nàng. Mạnh Văn Giao chớp mắt, cố gắng rơi vài giọt nước mắt cảm động, không ngờ hoàng thượng đột nhiên nắm tay nàng dẫn ra ngoài. Chỉ thấy trong đại sảnh có 3 người đàn ông uy nghiêm, cao lớn đứng đó. Khi thấy hoàng thượng bước vào, cả 3 đồng loạt hành lễ. Chúng thần bái kiến hoàng thượng, chân phi, Mạnh Văn Giao mở to hai mắt, thân thể như đông cứng lại. Nàng còn tưởng rằng chỉ có phụ thân mới trở về, nước mắt không tự chủ được rơi xuống, dù chỉ vài năm không gặp, nhưng với Mạnh Văn Giao, đó là 2 kiếp xa cách. Được rồi, trẫm cho phụ thân và ca ca về là muốn làm nàng vui, đừng khóc nữa. Hoàng thượng nhẹ nhàng dỗ dành Mạnh Văn Giao, cha con Mạnh gia thấy vậy mới yên tâm, xem ra Giao Nhi sống thật sự tốt. Hoàng thượng để lại không gian cho người nhà Mạnh gia, rồi bước ra ngoài. Mạnh Văn Giao lại không nhịn được khóc thêm một lúc, mọi người mới yên tĩnh ngồi xuống nói chuyện, kể cho nhau về những thay đổi trong vài năm qua, rồi nói đến Mạnh Văn Hiên. Giao Nhi, Hiên Nhi làm sao lại gả cho Ngụy Toàn làm thiếp? Mạnh đại tướng quân không hiểu, Mạnh gia cũng là danh gia vọng tộc, sao Lưu phu nhân lại chọn hôn sự như vậy? Mẫu thân nói gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Văn Giao rất muốn nghe Lưu phu nhân biện minh, quả nhiên Mạnh đại tướng quân giận dữ đập bàn, nói: "Mẫu thân ngươi nói là bị hãm hại ở Ngụy phủ, để không làm liên lụy đến thanh danh của con, mới bất đắc dĩ vào Ngụy phủ." "Cái gì?" Bởi vì cái chết của Mạnh Văn Hiên, ban đầu Mạnh Văn Giao đã cho Lưu thị một cơ hội chuộc tội, nhưng cô không ngờ rằng người này ác độc đến tận xương tủy. Thở ra một hơi, Mạnh Văn Giao kể chi tiết. Mẫu thân muốn nịnh nọt quý phi để muội muội gả cho An quận vương, nên muốn gả ta cho Ngụy Toàn để lấy lòng quý phi. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tải d.chuyen.com để đọc truyện đầy đủ nhé mọi người. Ghép các từ trong ngoặc kép lại nhé mọi người. Cách chương.